Konoha Chi Quang, chương 124, chính thức tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Orochimaru phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Vậy mà chỉ dùng thời gian nửa tháng liền nghiên cứu ra phương án giải quyết. Thật là khiến người sợ hãi thán phục thiên phú. Orochimaru chân thành cảm khái nói. Không. Cái này phải nhờ có Orochimaru đại nhân ngài cho ra thí nghiệm số liệu. Soseki đồng dạng là chân thành cảm kích. Ta những số liệu đó. Orochimaru lắc đầu. Hắn tự nhiên không cho là mình những số liệu đó có thể tạo được cái gì quan trọng tác dụng. Chưa biết đường có vô số đầu. Hắn những số liệu đó đơn giản là bài trừ rơi 60 sai lầm đáp án mà thôi. Nghĩ tới đây. Orochimaru càng thêm cảm khái. Có lẽ chính là bởi vì thời khắc bảo trì khiêm tốn. Mới khiến cho người so với hắn người nhìn càng thêm xa. Soseki không khỏi mỉm cười. Orochimaru đại nhân, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu phẫu thuật A, bàn giải phẫu trước. Mizuki hiện tại cũng biết Soseki có thể muốn nỗ lực. Đại giới, trong lòng vô cùng xấu hổ. Hắn thu hoạch lực lượng chính là vì trợ giúp Soseki. Nhưng bây giờ không chỉ có không có đến giúp. Ngược lại muốn để Soseki hao tổn tốn thời gian tinh lực đến trị cho hắn. Thậm chí càng bốc lên bị vị kia Sunet đại nhân không thích mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Mizuki trùng điệp một chùy ván giường. Đáng giận, ta đến đang làm gì à? Soseki mỉm cười trấn an nói. Đừng có gánh nặng trong lòng. An tâm tiếp nhận trị liệu là được rồi. Thế nhưng là ta. Chấm. Liền Orochimaru đại nhân đều sợ hãi thán phục ngươi kiên quyết. Ngươi nhất định không lại ở chỗ này ngã xuống. Ôm tuyệt đối không thể để cho Soseki thất vọng tín niệm. Mizuki một mặt thấy chết không sờn nằm xuống. Một màn này để Orochimaru thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngắn ngủi một câu liền có thể để Mizuki sinh ra cường đại như thế tín niệm. Khó có thể tưởng tượng. Hắn là có hạng gì lãnh tụ lực. Quảng cáo. Quá trình giải phẫu 10 phần thuận lợi. Rất nhanh. Konoha vị thứ hai xanh sạch hóa sử giả liền mới mẻ xuất hiện. Không sai. Mizuki mộc độn cùng Soseki trong ấn tượng xanh sạch hóa mộc độn cơ hồ không có sai biệt. Orochimaru chau mày, đệ nhất bình định Sengoku lực lượng liền cái này. Nhưng rất nhanh hắn cũng liền không chút nào để ý. Dù sao hắn muốn chỉ là Mizuki về sau tế bào hoạt tính số liệu. Mizuki thì là hưng phấn không thôi. Hắn thấy, loại tầng thứ này lực lượng đã đầy đủ lợi hại. Lại càng không cần phải nói. Hắn rốt cục thỏa mãn tu hành tiên thuật chakra yêu cầu. Rốt cục, lại cách Soseki bóng lưng càng gần một chút. Tuy nhiên không muốn đả kích người hứng thú. Bất quá, mộc độn tốt nhất đừng dùng đến. Nhìn lấy Mizuki này hưng phấn bộ dáng. Orochimaru một chậu nước lạnh dội xuống. Nếu không, muốn giải thích sẽ rất phiền phức. Mizuki cũng tỉnh táo lại. Xác thực, tuy nói huyết kế giới hạn là có thể mở phát ra tới. Nhưng lấy hắn thiên phú, coi như hắn nói hắn mở phát ra tới cũng sẽ không có nhân tướng tin. Nghĩ tới đây, Mizuki không khỏi có chút uể oải. Thật vất vả đạt được lực lượng cường đại lại không có cách nào dùng đến. Ta biết ta sẽ, Soseki đột nhiên cắt ngang nói. Vừa vặn ta thuộc tính bên trong liền có thủy thổ hai hệ không nếu như để cho ta đem mộc độn mở phát ra tới sau đó lại đối ngoại nói là ta truyền thụ. Cho Mizuki, Orochimaru kinh ngạc ánh mắt nhìn đến. Soseki quân khai phát huyết kế giới hạn cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mizuki cũng vội vàng nói. Soseki ngươi tuyệt đối không nên bởi vì ta sự tình lãng phí tinh lực. Soseki khoát khoát tay cười nói. Thực ta cũng là tại trung nhẫn khảo thí bên trên nhìn thấy Terumi Mây khai phát ra huyết kế giới hạn. Mới có loại này lớn mật ý nghĩ. Nàng không có tham chiếu đều có thể thành công. Ta có Mizuki hỗ trợ chung quy so với nàng dễ dàng một chút đi. Vẫn là nói Mizuki ngươi không nguyện ý giúp ta đâu. Soseki nhất định là vì chiếu cố ta cảm thụ mới như vậy nói. Mizuki trong lòng cảm động không thôi lắc đầu liên tục nói. Dĩ nhiên không phải, tuy nhiên không biết muốn làm sao hỗ trợ. Nhưng Soseki ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó tốt. Orochimaru có chút bất đắc dĩ. Đem khai phát huyết kế nói đến dễ dàng như vậy còn có thể để ta tin tưởng. Cũng chỉ có Soseki quân ngươi. Soseki cười nói. Coi như là người trẻ tuổi tự đại đi. Orochimaru cười quay người rời đi. Nếu là tin câu nói này mới là tự đại đi. Mộc Độn a. Soseki thở dài cũng cùng đi theo ra ngoài. Mộc Độn mạnh không quan trọng. Chỉ là ý nghĩa tượng trưng đã làm cho hắn đi mở mang nếu có thể ở tương lai cái nào đó ban đêm dùng đến. Hai ngày sau, hỏa ảnh cao ốc trong phòng họp. Hỏa ảnh cố vấn cùng thôn làng thượng nhẫn đều tập hợp một chỗ bầu không khí rất là ngưng trọng. Ngày hôm nay buổi sáng, Vân Ẩn bằng vào chúng ta bức hiếp thang chi quốc làm lý do. Nói là muốn chủ động xuất binh giữ gìn nhẫn giới hòa bình. Đệ Tam một mặt im lặng. Còn có Nham Ẩn, nói là chúng ta mưu đồ bí mật sát hại Tam Đại Phong Ảnh. Lại đến đỡ Tứ Đại Phong Ảnh làm khôi lỗ. Hiện tại cũng phải xuất binh giúp Sa Ẩn Bình định lập lại trật tự. Danzo cười nhạo nói. Loại lý do này, bọn họ nói ra không xấu hổ sao? Mitokado Homura than nói. Tuy nhiên ta rất nhớ chỉ cố gắng lấy hòa bình. Có thể xem bộ dáng là không thể nào. Đệ Tam gật gật đầu. Không cần ôm có bất kỳ ảo tưởng. Ta ở đây tuyên bố. Chiến tranh chính thức bắt đầu. Trong phòng họp một đám thượng nhẫn đều là hô hấp dồn dập. Cho dù là đối với bọn hắn. Chiến tranh hai chữ phân lượng cũng quá nặng nề. Thấy không có người phản đối. Đệ Tam mới tiếp tục nói. Vì ứng đối trận chiến tranh này. Chúng ta cần tổ kiến đồ. Vật hai đại trận tuyến. Tây trận tuyến lấy Danzo Shimura làm thống soái. Lấy Akimichi Torifu làm phụ tá. Người muốn ứng đối đến từ Nham Ẩn uy hiếp. Đông trận tuyến lấy Orochimaru làm thống soái. Lấy, Đệ Tam do dự một chút. Namikaze Minato làm phụ tá. Người muốn ứng đối đến từ Vân Ẩn uy hiếp. Vừa dứt lời, trong phòng họp liền rối loạn tưng bừng. Cùng ta ba người so sánh. Namikaze Minato phân lượng rõ ràng không đủ. Quảng cáo, Danzo nhíu nhíu mày. Nhưng không nói gì, hắn thấy đông tuyến thất bại cũng tốt. Vừa vặn từ hắn ngăn cơn sóng dữ. Minato có chút xấu hổ nhấc tay ra hiệu. Hỏa ảnh đại nhân, phụ tá chức không bằng vẫn là giao cho kinh nghiệm càng thêm phong phú tiền bối a. Đệ Tam gõ gõ cái tàu. Không cần chối từ, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Không cấp nước môn phản bác thời cơ. Vạn mơ cô em Đệ Tam lại nói tiếp. Trừ hai đại trận tuyến bên ngoài, còn muốn tổ kiến trinh sát bộ đội, lấy Hyuga Hayashi vì đội trưởng, tổ kiến kỳ tập bộ đội, lấy Uchiha Sugaku vì đội trưởng, tổ kiến tham mưu bộ đội, lấy Narashikaku vì đội trưởng, tổ kiến cảm giác bộ đội, lấy Yamanaka Inoichi vì đội trưởng, tổ kiến chữa bệnh hậu cần bộ đội, lấy Nono vì đội trưởng. Có vấn đề gì không? Ở đây thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau. Hyuga Hayashi nhấc tay hỏi nói. Chấm, hỏa ảnh đại nhân. Chúng ta những này bộ đội muốn thế nào tham dự vào hai đại trận tuyến bên trong? Đệ Tam giải thích nói. Điểm này từ các ngươi tự hành an bài. Có thể phân biệt điều động tiểu đội tiến vào hai đại trận tuyến hiệp trợ tác chiến. Hyuga Hayashi gật gật đầu. Vậy ta không có vấn đề. Đệ Tam nhìn chung quanh mọi người. Các ngươi đâu? Còn có vấn đề sao? Orochimaru hỏi nói. Jiraiya cùng Sunet đâu? Bọn họ thế nhưng là thôn làng không thể thiếu trọng yếu chiến lực. Đệ Tam trả lời nói. Jiraiya cùng Sunet đã tại triệu hồi trên đường. Lúc này, Nono có chút co quắp hỏi nói. Hỏa ảnh đại nhân, đã Sunet đại nhân muốn trở về Konoha lời nói. Này chữa bệnh hậu cần bộ đội đội trưởng chức. Vẫn là từ Sunet đại nhân tới đảm nhiệm a. Người khác còn chưa lên tiếng. Danzo chính là tiểu trừng mắt. Để một cái có bệnh sợ máu y liệu nhẫn giả đảm nhiệm y liệu đội trưởng. Người là thế nào muốn? Sunet là có bệnh sợ máu. Nhưng nàng ốc sen nhưng không có. Đệ tam đầu tiên là bất mãn chỉ trích một tiếng. Sau đó lại hướng Nono nói. Bất quá Danzo nói đến cũng không sai. So sánh Sunet, người mới là thích hợp nhất trở thành chữa bệnh hậu cần bộ đội đội trưởng người. Thấy thế, Nono chỉ đến đáp ứng. Này, ta sẽ cố gắng. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.